Nữ vương trà xanh ở thập niên 70. Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cánh môi Đồng Tiết Lục giật giật, lại lẩm bẩm một tiếng. Thái Xuân Lan không nghe rõ cô đang nói gì, bèn ghé sát lỗ tai đến đên miệng cô. Rốt cuộc cô đang nói gì thế? Lớn tiếng chút. Khóe miệng Đồng Tiết Lục cong lên, duỗi tay túm chặt bả vai Thái Xuân Lan, dùng hết sức mình thét chói tai. A a a, đột nhiên không kịp phòng ngừa, lỗ tai gặp phải động đất, qua đời ngay tại chỗ. Thái Xuân Lan cảm thấy lỗ tai mình bị tiếng hét làm điếc rồi. Cô ta vung tay gạt bay tay Đồng Tiết Lục ra. Cô bị điên à, kêu cái quỷ gì mà kêu? Ui ra lỗ tai tôi. Đồng Tiết Lục ngồi dậy, ôm ngực lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Vừa rồi tôi mơ thấy nhị tẩu biến thành một con cọp mẹ muốn đuổi tôi ra khỏi nhà họ Đồng. Đúng là quá đáng sợ, anh hai nhà họ Đồng. Thái Xuân Lan, lỗ tai Thái Xuân Lan bị chấn động ầm ầm. Lúc này lại nghe thấy Đồng Tiết Lục mắng mình là cọp mẹ. Lập tức giận đến mức khuôn mặt trở nên dữ tợn. Khi cô ta đang muốn chửi ầm lên, thì có tiếng bước chân truyền đến từ ngoài cửa. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Ai kêu lớn tiếng thế? Hai vợ chồng anh cả nhà họ Đồng và Trần Nguyệt Linh vội vàng chạy vào. Anh hai nhà họ Đồng vội vàng nói. Không có gì, do em út gặp phải ác mộng nên bị dọa tỉnh. Vừa dứt lời, mọi người đã trông Đồng Tiết Lục rơi lệ đầy mặt. Bốn người trong phòng lập tức hoảng hốt. Trong đó Thái Xuân Lan là người chột dạ nhất, nhưng vẫn cứng đầu cứng cổ trừng mắt kêu lên. Tự cô nằm mơ dọa mình như vậy. Tôi nói muốn đuổi cô đi lúc nào hả? Cô đừng ăn vạ trên đầu tôi. Tuy rằng đã xác định Đồng Tiết Lục không phải con gái nhà họ Đồng, nhưng dù gì cũng từng nuôi mười mấy năm. Ngay cả con chó con mèo đều có cảm tình. Cha mẹ chồng cô ta luyến tiếc. Bởi vậy trước khi mọi chuyện chưa có quyết định rõ ràng, cô ta không dám triệt để đắc tội với Đồng Tiết Lục. Sợ sau này cô sẽ tính sổ. Đồng Tiết Lục bước xuống khỏi giường, trong lúc lơ đãng cố tình để lộ ra mờ u bàn tay vừa bị đánh đỏ ửng lên. Nhị tẩu, chị yên tâm, em không trách chị. Hai anh em nhà họ Đồng thấy thế, đều không nhịn được quay đầu trừng mắt nhìn Thái Xuân Lan một cái. Thái Xuân Lan, Đồng Tiết Lục dùng tay lau nước mắt, xoa xoa khiến đôi mắt đỏ bừng. Anh cả, anh hai, có lẽ đây là lần cuối cùng em gọi hai người như vậy. Em biết em không được hoan nghênh ở cái nhà này. Bây giờ em sẽ đi ngay. Anh cả nhà họ Đồng. Em út, em đừng suy nghĩ miên man. Có anh cả ở đây, không ai trong cái nhà này có thể đuổi em đi được. Anh hai nhà họ Đồng lại lần nữa trừng mắt nhìn vợ mình một cái. Đúng đó em út, em cứ ở lại đây. Nhà họ Đồng nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn không nuôi nổi một người như em sao? Thái Xuân Lan tức giận nghiến răng nghiến lợi. Đồng Tiết Lục lắc đầu. Tuy rằng em không nỡ xa cha mẹ và mọi người, nhưng em ở lại sẽ chỉ làm cho cả nhà khó xử. Cho nên em vẫn nên đi thì tốt hơn. Những năm qua, đa tạ anh trai chị dâu đã bao dung em. Em biết trước đây em quá tùy hứng, luôn khiến cho anh chị thất vọng. Sau này sẽ không. Khớp gối của mẹ không tốt, mỗi lần trời mưa sẽ đau nhức. Sau này làm phiền anh chị chăm sóc. Cha bị đau nửa đầu, mọi người đề phòng đừng để cha trộm uống rượu. Nói xong lời cuối cùng, giọng cô lại lần nữa nghẹn ngào. Nước mắt dâng lên trong hốc mắt, dáng vẻ cố nén không để nó rơi xuống. Con người có đôi khi rất kỳ quái. Nếu một người vẫn luôn rất hiểu chuyện, nói ra những lời như vậy, mọi người sẽ cảm thấy bình thường vì đã quen rồi. Nhưng đổi lại là một người ngày thường vẫn luôn điêu ngoa tùy hứng, mọi người sẽ cảm thấy đối phương trưởng thành hiểu chuyện. Lúc này vợ chồng anh cả và anh hai nhà họ Đồng đều có cảm nhận như vậy. Đặc biệt là khi nhìn thấy dáng vẻ hai mắt đỏ bừng muốn khóc lại không dám khóc của Đồng Tiết Lục, trái tim lập tức mềm nhũn. Trần Nguyệt Linh bước đến kéo tay cô. Em út, em vẫn nên ở lại đi. Em cứ đi như vậy, đợi đến khi cha mẹ từ bệnh viện trở về, anh chị biết nói thế nào với cha mẹ. Cô em chồng Đồng Chân Chân mới trở về, bởi vì suy dinh dưỡng, cộng thêm bị Đồng Tiết Lục mắng hai câu, Tăng Sông Lan ra hôn mê bị đưa đến bệnh viện. Đồng Tiết Lục thấy cha mẹ chồng không để ý tới cô nữa, thì gây chuyện ồn ào. Sau đó còn thắt cổ tự sát, gây chuyện khiến gà chó không yên. Vốn dĩ Trần Nguyệt Linh cũng rất bất mãn với cô em chồng Đồng Tiết Lục này. Nhưng bây giờ lại cảm thấy cô ấy cũng không dễ dàng. Thân nhân ở chung mười mấy năm đột nhiên lại trở thành người không có quan hệ huyết thống. Cha mẹ thân sinh thì song vong. Đồng Tiết Lục được kiều dưỡng từ nhỏ. Gặp phải tình huống này có kích động cũng có thể hiểu được. Đổi lại thành cô, chắc chắn cô cũng rất khó chịu. Cách chương.